Chương 1041, so với âm hỏa bị bỏng thần hồn thống khổ, Lư Duyệt cảm thấy, mắt mù căn bản không gọi chuyện. Hơn 300 năm cờ quỷ tao ngộ, so sánh ở hiện tại, viên kia táo động vừa lo phẫn tim, ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại. Năm đó nàng duy nhất cứu rỗi là cốc lệnh tắc, lại vượt xa chân trời, với không tới cu nở dê sở không tới. Hiện tại, bên cạnh nàng lại có rất nhiều người, bọn họ đang suy nghĩ tất cả biện pháp, giúp nàng giảm bớt thống khổ. Mặc kệ bọn hắn biện pháp, có thể hay không đến giúp nàng, chí ít nàng tâm là nóng. Đầu thai là người, trừ người nhà, còn có thầy tốt bạn hiền, bình an vô sự nhưng làm rượu nói chuyện vui vẻ, phong tuyết đột kích chính là tâm linh trèo trống. Có lẽ đạt được nhiều, nỗ lực liền muốn nhiều. A Lư Duyệt tại không gián đoạn phản âm bên trong, tựa hồ có chút hiểu ra. Ngàn năm mưa do quá, khả năng không phải số mệnh lựa chọn nàng, mà là nàng lựa chọn số mệnh. Làm nàng chống đỡ ngồi xuống, cu nở dê gõ vang ngõ niệm động đại bi chú thời điểm, nàng không cũng biết, có đi không về biển, ngay tại nhấc lên thao thiên cự lãng. Đen nhánh không gian bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say ầm tôn, chín khỏa đầu đồng thời truyền đến két âm thanh, bọn chúng hình như đều tại cổ nơi đó, rách ra một chút khe hở. Ngay tại niệm kinh Phật Ngô đột nhiên dừng kinh văn, triển mắt hướng đồ đệ nhìn qua. Nam mô, Hát La Đát Na, Sỉ La Dạ Gia, Nam mô, A Li A, Bà Lư Yết Đế, Thức Bát La Gia, Bồ Đề Tắt Đất Cứng Bà A, Ma Ha Tắt Đất Cứng Bà A, Ma Ha, Già Lư Nhi Già A, Tắt Bà Lại Nhải Phật Giác, số đát kia đã viết, Nam mô tuy rằng đồ đệ bởi vì thần hồn thống khổ, đọc được gian nan, có thể làm vì Phật môn đại năng, nàng tại nàng thanh âm đứt quãng bên trong, lại cảm nhận được cực lớn thiện ý cùng nguyện lực. Phật Ngô nhịn không được nhíu nhíu mày lại, nàng có loại cảm giác, Lư Duyệt không phải đang vì nàng chính mình đọc, mà là tại vì âm tôn, vì những cái kia không cách nào giải thoát, đã thành ma ác linh đọc. Đây chính là công đức tu sĩ sao? Phật Ngô ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, đang muốn nhắm mắt cùng thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài. Gió nhẹ quá, hoa bay xuống, này vô cùng quen thuộc cảnh tượng, lại cùng bình thường không giống nhau lắm. Sở hữu hoa cỏ cây cối, hình như đều tại mở rộng, từng trận mùi thơm ngát, theo gió mà hợp thời, tựa hồ ánh nắng, cu nở dê theo gió mà vào. Phật Ngô nhịn không được mở ra linh nhãn, đã thấy vô số vo quy tờ điểm sáng, tại phiêu miểu ở giữa theo bát phương mà đến, ngay tại hướng căn phòng này tràn vào. Cái này là công đức ánh sáng là từ vô số cảm kích niệm lực. Sinh ra công đức ánh sáng nàng đã rất nhiều năm chưa thấy qua thứ này, không nghĩ tới không đề cập tới hiện trường Phật Ngô chấn kinh. Kỳ thật lúc này, tiên giới sở hữu tu đạo của tự nhiên tu sĩ, cho dù kim tiên cấp đại năng, vẫn là luyện khí tiểu tu, đều cảm ứng được sinh thiên cơ, ngay tại Tam Thiên Thành phương hướng hội tụ. Trong phường thị, nói chuyện làm ăn đàm phán không thành, đang muốn mặt đỏ tía thai hai người, tại một trận gió lúc đến, không hiểu một trận. Được rồi, vì này gốc cực huyết lan, lão ca bằng hữu của ngươi bị trọng thương, đan dược cũng muốn tiền, ta liền nhường một bước, ấn ngươi giá đi như vậy đa tạ. Lao tu sĩ mừng rỡ, nguyên bản bằng hữu trọng thương lo lắng nỗi lòng bình phục không ít, ta chỗ này còn có gốc các tiểu tử có thể sử dụng tinh, coi như vật kèm theo. A Tinh nam tử cười to, tốt tốt tốt, nhà ta tiểu nhi ngay tại mưu thứ này, nghị hoàn mỹ trúc cơ đâu. Hai người ngươi tốt mà ta cũng tốt. Đi ngang qua người đi đường, trên mặt đều mang theo một chút thiện ý cười. Tuần sát trở về Lưu Yên tiên tử, nhìn qua phía dưới phường thị trầm ngâm nửa ngày. Nàng đã sớm phát hiện theo bốn phương tám hướng vọt tới vo quy tờ linh quang, nghe nói đường thư trở ở thiên âm trúc công kỳ trên lan can, thỉnh cầu nhận qua Lư Duyệt huệ tu sĩ, rút ra một chút thời gian, vì nàng cầu khẩn bình an là những người kia nguyện lực, hóa thành Lư Duyệt cần nhất công đức ánh sáng đi nàng tại không trung mấy lóe. Không quá nửa khác, liền đứng ở Phật Phong bên ngoài. Ngày thường Phật Phong, chính là cực đẹp địa giới, hiện tại tựa hồ lại thêm một loại không nói được tường hòa cùng an bình, đến tự ngũ hồ tứ hải tiên quả thực, hình như đều tại mở rộng chính mình cành lá. Lưu Yên tiên tử miệng, nhìn không được vểnh lên. Năm nay cây ăn quả bội thu, cũng không thể lại để cho Lư Duyệt tùy tiện đủ thành rượu. Nàng nhấc chân theo trận môn mà vào, rất nhanh liền xuất hiện ở trúc lâu chỗ. Mõ từng tiếng, Lư Duyệt lông mày đã bình phục, tuy rằng vẫn là sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là Lưu Yên tiên tử đã có thể cảm giác được, tiểu nha đầu sẽ không còn có chuyện. Tám lai trưởng lão cầm năm đó ngũ hành tông dự lập ví dụ, cảnh cáo nàng, kỳ thật nói trắng ra là, bất quá là tâm hắn đau nhức hắn cháu yêu nghiêm gia tước, là nàng đá gãy cái kia đệ tam tổ hai cây xương sườn. Lưu Yên tiên tử nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hôm nay là ngày thứ 8, công đức ánh sáng động tĩnh, một ít hôn đản khẳng định đã biết, quay đầu, nàng liền đi tìm Tám Lai cùng Minh Bác, hỏi bọn hắn muốn cứu tôn chỗ tốt. Không có Lưu Duyệt cùng nàng đi tiên minh phường thị, cháu của bọn hắn có thế tại âm tôn cùng vệ quỷ thủ hạ, trở thành xương khô, trốn qua thần hồn, thế là tốt rồi. Có đi không về biển sóng biển, tại quần quận bên trong chậm rãi vô lực, nếu như có người ở đây đi ngang qua, tất nhiên có thế phát hiện, cái kia màu đen trong nước biển, có vô số xuất hiện ở lăng lư. Hoa đào đầm nước chiếu dáng chiều, ngự kiếm mà đi tu sĩ, một phái tự do thái độ đón lấy dâm ở trên mặt nước áo tím tiên tử. Mơ hồ bi ca, theo màu đen nước biển chỗ sâu chuyển đến, ánh lửa tổn thương hoa đào, đảo mắt héo tàn, cả người là thương áo xanh tu sĩ, ôm đã mất đi sức sống áo tím tiên tử, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ nước biển lần nữa cuồn cuộn, ngay tại niệm kinh Lưu Duyệt, mở ra lại không có thể thấy mọi vật ánh mắt. Nàng thức hải chôn vùi, không nhìn thấy bên ngoài hết thảy, thế nhưng là không biết sao, nàng lại đen kịt một màu thế giới bên trong, thấy được cái kia áo xanh tu sĩ cùng áo tím tiên tử. Là diện thế chiến sao? Suy nghĩ một chút, cái kia ngay cả đầm nước đều muốn nổi lên đại hỏa. Lưu Duyệt khẽ thở dài một cái, diện thế chiến tuy rằng sớm quá, có thế những cái kia tim có đại hận lớn chấp niệm tu sĩ, lại không cách nào để chuyện cũ theo gió mà qua. Lòng của bọn hắn, vẫn là rơi vào đi qua. Sư tôn, có ghi trải qua bút mực sao? Phật Ngô buông xuống ngay tại đập đập mõ. Có, ngươi muốn dùng A Duyệt, ngươi muốn viết cái gì? Phi Huyên không biết nàng đột nhiên muốn cái kia làm cái gì, ngươi nói ta viết. Tay của ta lại không tàn. Lưu Duyệt mỉm cười, viết vãng sinh kinh ngôn ngữ, đối ta mà nói, không cần dùng mắt. Đã từng, nàng vì cờ mặt quỷ bên trong đồng bạn, viết 10 vạn phần vãng sinh kinh, thật không cần ánh mắt. Ta có thể hỏi viết cho ai sao? Phật Ngô Đại Sư mắt nhìn tựa hồ không thống khổ nữa đồ đệ, như có điều suy nghĩ. Lưu Duyệt nhẹ nhàng thở dài, viết cho chết rồi. Cú nở dê không giải thoát người. Diệt thế chiến, cố nhiên là vì tốt hơn truyền thừa, có thế ở trong đó người vô tội huyết lệ quá nhiều. Kia đã từng một ít người tới nói, chuyện cũ vẫn luôn tại, tim còn tại đau nhức. Ngươi còn muốn dùng tinh huyết Phi Huyên biến sắc, không được, ta không đồng ý, ta hiện tại nhất định có thể ăn được đồ vật. Lưu Duyệt nhìn về phía Phi Huyên lên tiếng địa phương, Phi Huyên, viết vãng sinh kinh, là ta chuyện ắt phải làm. Làm. Ta mới có thể càng tốt hơn. Có thể sử dụng máu tươi của ta sao? Phi Huyên nhìn nàng một hồi, nhịn không được mong đợi hỏi. Lưu Duyệt, chỗ sâu trong óc, mơ hồ lần nữa truyền đến âm hỏa bị bỏng thống khổ. Nàng cố chấp lên mõ, lần nữa gõ lên đến, dày đặc xa xăm thanh âm, hình như có thể bình phục kia phần thống khổ. Ta cần dùng máu tươi của ta, cứu chính ta. Đen nhánh thế giới bên trong, nàng hình như lại thấy được bị xương nhiễm trắng độc lập mái hiên. Ngàn trọng vườn ngự huyện đều là một vùng phế tích, trên thân còn bị cắm kiếm nữ tu theo sụp đổ bên dưới cung điện leo ra, bất lực khóc giống, qua trong giây lát đầy đầu tóc đen biến tóc trắng. Nhìn xem nàng một bên ho ra máu, một bên như muốn đem chính mình khóc chết bộ dáng, Lưu Duyệt không hiểu trong lòng cũng có đau cảm giác. Nữ tu cuống họng dần dần cầm, rốt cuộc khóc không được, mới kéo tàn tạ thân thể, ở dưới ánh tà dương, đem cái này đến cái khác đồng môn, theo phế tích bên trong tìm ra, cho bọn hắn chắp vá không hoàn toàn thi thể, kêu gọi tên của bọn hắn, ôn nhu ôm lấy ngày xưa đồng môn, đi hướng đại chiến về sau, rơi xuống hô to, thẳng đến nàng đem chính mình cũng đổ vào trong chìm trong mới thôi. Có đi không về biển nước biển, lần nữa quần quận đến kịch liệt Lưu Duyệt nào giấu vết thống khổ sâu sắc thêm, Phi Huyên, chuyện này, chỉ có thể ta tự mình đến. Trên cầu nại hà gian nan nhất, không chịu luân hồi người, kỳ thật luôn luôn sống trong địa ngục. Phật Ngô Đại Sư tự mình tại bàn ngọc trước dọn xong nàng dùng riêng đồ vật, hôm nay là ngày thứ 8, ngày mai là ngày thứ 9, cửu thiên đi qua, ngươi viết trải qua, sư phụ giúp ngươi đọc. Còn có ta. Phi Huyên nhìn thấy Lưu Duyệt lần nữa nhíu lên lông mày, thật nghĩ giúp nàng vuốt lên, ta giúp ngươi mài mực. Tam Thiên Thành phương hướng động tĩnh, ở xa ẩn tiên tông, luôn luôn thở dài mấy người, đương nhiên cu nở dê cảm giác được. Vô biên tiên thụ là Lưu Duyệt cứu sống. Nàng muốn dùng, bọn họ đương nhiên sẽ không nói nửa chữ không. Đáng tiếc, nàng cứu được nhiều người như vậy, lại đơn độc cứu không được chính nàng. Ngày ấy, đầy cõi lòng kỳ vọng mà đến, cuối cùng ngay cả đi bộ đều quăng nữ hải, để đôi đức thật rất là thổn thức. Trời đất có chính khí, lẫn lộn nhưng phú đồn đại hình luôn luôn bị vô biên tiên thụ bài xích thụ linh lão đầu, vướt dâu tử, nhẹ nhàng thở dài, đức thật ta, tam thiên thành bên kia, nếu như Lưu Yên tiên tử đỡ không nổi tiên minh ép ta sẽ đứng ra, đổi đức thật biết sư thúc muốn nói cái gì, đại biểu ta ẩn tiên tông, tại ngoài sáng bên trên, chính thức cùng tam thiên thành kết minh. Tốt thụ linh lão đầu vướt dâu tử cười một cái, trời đất có chính khí, lẫn lộn nhưng phú đồn đại hình. Dưới thì làm non sông, trên thì làm ngày ngôi sao. Với người gọi hạo nhiên, bái quá bỏ vào thương minh. Lư Duyệt kiếp nạn này dù khổ, nhưng cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Đôi đức thật đối nhà mình sư thúc rất không nói gì, tiểu nha đầu ánh mắt lại mù, coi như thu hoạch lại lớn, lại có cái gì dùng ngươi nha, tục nhân một cái. Lao đầu đứng lên, nhìn về phía tam thiên thành phương hướng, quay lại, ngươi đi cùng Lưu Yên tiên tử nói, Phật phong năm nay tiên quả. Ta ẩn tiên tông tăng giá ba thành, toàn bao. Tốt hảo khí sao đồi đức thật phủ vô chán, ngài làm Lưu Yên là kẻ ngu sao Phật phong là Lư Duyệt chỗ ở, ngay cả hắn đều cho nha đầu kia, cống hiến một điểm công đức ánh sáng. Nói cách khác, Phật phong năm nay quả, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ nhận công đức ánh sáng ảnh hưởng. Như thế tiên quả, đối ôn hòa tâm tính, loại trừ tâm ma, tất nhiên có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Không được nói tăng giá ba thành, chính là năm thành. Lưu Yên tiên tử cu nở dê định sẽ không đáp ứng. Lúc này không giống ngày xưa, Tam Thiên Thành, lại không là năm đó, cái kia theo khả năng sập Tam Thiên Thành. Người ta tô Lưu Yên không thiếu tiền. Ta xem a, ngươi mới là đồ đần. Thụ Linh lão đầu một mặt ghét bỏ, ẩn tiên tông cùng Tam Thiên Thành kết minh. Ngươi nói như vậy, tô Lưu Yên tuy rằng sẽ không bán, nhưng nàng làm toàn diện, nhất định sẽ tiện chút tới. Đôi đức thật, hắn bây giờ hoài nghi nhà mình sư thúc. Vì sao lão không thể cùng vô biên tiên thụ hiệp hợp, rõ ràng là hắn lão nhân ra tâm nhãn quá nhiều. Đi hậu thiên đi tuy rằng oán thầm sư thúc, đôi đức thật ngược lại không cùng chỗ tốt khó chịu. Hậu thiên, chính là ngày thứ 10, Lư Duyệt nơi đó, thắng bại cũng đã phân, đến lúc đó Lưu Yên tiên tử tâm tình tốt. Rơi ẩn tiên tông không xa một cái nhỏ phương thị, mới từ thiên âm các đi ra thằng 4, đi hướng đối mặt trà lâu. Tâm tình của hắn rất nặng nề, thiên âm trúc bên trên. Đã có rất nhiều người chứng thực, mở thiên nhãn về sau, có thể nhìn thấy màu vỏ quýt công đức ánh sáng, hướng tam thiên thành phương hướng đi. Hôm nay là ngày thứ 8, mà Lư Duyệt trừ tại ẩn tiên tông ngã một phát, có cảm xúc mất khống chế biểu hiện bên ngoài, cái khác cũng không có tệ hơn truyền ra. Nói cách khác, âm tôn vội vàng ăn thần hồn của nàng, kỳ thật cũng không có làm đổ nàng. Ngược lại khả năng thành toàn nàng. Vừa nghĩ tới, nhiều người như vậy miêu tả vo quy tờ ánh sáng, tháng 4 trong lòng, liền có bên trong mơ hồ đau nhức. Ước át xung chiến, bọn họ vẫn bao nhiêu tộc nhân thật sự là quá không cam lòng. Trường Lao Ân Diệp xua tay, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào ước át xung mối thủ, vĩnh khắc sâu trong lòng bên trong. Đóng kỹ cấm chế, tháng 4 mắt bên trong bạo xuất mãnh liệt sát ý, chúng ta tuy rằng không tiện động thủ, nhưng nhìn Tam Thiên Thành không vừa mắt nhiều. Lưu Yên tiên tử cứu Nghiêm gia tức lúc, đã gậy hắn hai cây xương sườn, kết quả tám lai trưởng lão lập tức liền có thể đánh trả trở về, có thể thấy được bao che khuyết điểm đến cảnh giới nhất định. Tiên giới nhiều người như vậy đây. Kế đem gì ra Lư Duyệt xem bộ dáng là hữu kinh vô hiểm, bất quá, coi như tiên minh tám lai lại không ra y vo, hiện tại cu nở dê trễ. Tháng 4 lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười, ta đã đem tiên minh tẳng tưởng phong ấn Lư Duyệt kế hoạch để lộ ra đi. Vân Dung cùng Thượng Quan Tố nếu như biết, cùng tiên minh hợp tác không nói lập tức bỏ dở, trong lòng cũng sẽ gieo xuống một cây gai lớn. Âm tôn ngủ say tại bọn hắn mà nói, không phải tin tức tốt. Phệ quỷ ở bên ngoài, giết càng nhiều người, na ho chuyện càng lớn, âm tôn liền sẽ càng được lợi. Tam Thiên Thành không ít người, đều là trong mắt không vân về hạt cát. Lư Duyệt mới vì tiên minh lập xuống như thế đại công. Kết quả người ta đảo mắt liền bỏ đá xuống giếng thắng bốn miệng có hiện lên một chút giọng niệm ai. Lưu Yên tiên tử tuy rằng lợi hại, tuy rằng chú ý đại cục, có thế cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi chưa hẳn có thể làm được. Hà Ân, không thể Ân Diệp cùng hắn bèn nhìn nhỏ cười. Gần đây có rất nhiều người, đều đang chăm chú thiên âm trúc. 60 vạn năm trước, ngũ hành tông thảm án bị bỏ vào công kỳ trên lan can. Ngay sau đó, tiên minh tám lai trưởng lão đề nghị muốn phong ấn Lư Duyệt kế hoạch. Nghe nói QNZ thông qua, cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tiên giới các phương, cuồn cuộn sóng ngầm. Tám lai vì sao muốn đề nghị phong ấn Lư Duyệt, trừ ngũ hành tông năm đó thảm án bên ngoài, Đường Thư còn chú ý đến, có người nói, hắn cháu yêu Nghiêm gia tức bị Lưu Yên tiên tử đá gãy hai cây xương sườn. Ngay cả nàng đều đối vị kia tám lai trưởng lão bắt đầu thống hận, huống chi mỗi ngày canh giữ ở Thiên Âm Trúc trước thượng quan Tố Lư Duyệt tình huống không tốt, mấy ngày nay, nàng cu nở dê tại ngày đêm dày vò, thế nhưng là không nghĩ tới, các nàng bên này còn đang vì tiên minh bán mạng, quay đầu, người ta liền bán đứng các nàng. Nàng tại chỗ đặt xuống gánh. Xin lỗi, ta muốn về nhà.